Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 58, hình bộ đại lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Đức Giật chưa cùng bọn họ, mà là thẳng đi đại lao cuối kia một gian, cho Khiếu Tuyền kết luận kia gian trong phòng giam liền giam giữ Lâm Tây Hào. Nạp Lan Đức Giật vào giam giữ Lâm Tây Hào phòng, nhìn nhìn Lâm Tây Hào, hắn đã muốn không cột vào cọc gỗ trên, nhưng vẫn đang là xiềng xích thêm thân, nằm trên mặt đất hấp hối. Nạp Lan Đức Giật đi vào trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân, nâng lên đầu của hắn, như thế nào, nghĩ muốn hiểu chưa, tội gì mỗi ngày chịu này phân tội. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không giết của ngươi, xem qua miêu chóc chuột sao, miêu bắt được chuột là sẽ không lập tức cắn chết mà là phải chậm rãi ngoạn, hiện tại ngươi chính là chuột, ta là miêu. Nạp Lan Đức Giật, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị người trong giang hồ thoá mạ. Mỗi người đều có chính mình thân nhân, ngươi vì báo thù đến ám sát hoàng thượng, ta vì lòng ta yêu nhân tra tấn ngươi, lại nói tiếp đều là giống nhau đạo lý, chính là, rất không hạnh địa, ngươi hiện tại là tù nhân, này chỉ có thể oán ngươi học nghệ không tinh, trách không được ta xuống tay độc ác. Lâm Tây Hào bất đắc dĩ địa thán, người nói đắc với, người thắng làm vua bại giả khấu, nếu đã rơi vào ngươi thủ ta cũng không nghĩ muốn sống thêm, người vĩnh viễn cũng đừng muốn biết ta là ai. Nói xong, dục cắn lưỡi tự sát, cách chương.